Chương 65, chúng nộ khó khăn phạm. Thông mạch cửu trọng cái này bốn chữ, như là bô nở khối cự thạch, trùng điệp đập xuống tại Vấn Đạo Tông bên trong trong lòng của mỗi người, vang lên vô tận sóng lớn. Dù là Liền Vi Chính Dương, Đông Phương Bắc cùng nhị sư tỷ bọn người, cũng giống như thế để bọn hắn giật mình, tự nhiên không phải cảnh giới này, mà là đạt tới người ở cảnh giới này cùng chỗ tiêu tốn thời gian tại Vấn Đạo Tông bên trong, Khương Vân cũng coi là có chút danh tiếng, mặc kệ là nhập môn ba cư a y thơ y điếm đặc thù biểu hiện, vẫn là phục chắc tiểu bỉ thơ y điếm đối mặt Phương Vũ Hiên ương ngạnh chống cự, đều để không ít người một mực nhớ kỹ tên của hắn. Bởi vậy, gần như mỗi cái biết được tên hắn người, đều là vô cùng tin tưởng, Khương Vân tại bái nhập Vấn Đạo Tông thời điểm, là cái chính cống phàm nhân. Phục chắc thơ y điếm, cũng chỉ là cho thấy thông mạch tam trọng cảnh giới, mà bây giờ cự ly phục chắc vẹn vẹn đi qua hơn 3 tháng thời gian, hắn vợ ơ y ma đã đạt đến thông mạch cửu trọng chi cảnh. Nói một cách khác, Khương Vân chỉ dùng 10 tháng nhiều một chút thời gian, tiểu theo phàm nhân, tu luyện đến thông mạch cửu trọng chi cảnh đây là dạng gì tốc độ tu luyện đừng nói tại Vấn Đạo Tông trong lịch sử, liền xem như tại toàn bộ tu đạo trong lịch sử, có thể có được kinh người như thế tốc độ tu luyện, QNZ tuyệt đối là phượng mao lân giác. Ước bên trong không một ong long long mọi người ở đây khiếp sợ thời điểm, tại tàng phong phía trên, thình lình lại xuất hiện bốn đạo hồng quang, bốn nhân ảnh từ trong một bước ra, trong đôi mắt tinh quang nổ bắn ra, gắt gao tập trung vào Khương Vân. Bốn người này, theo thứ tự là Thiên Phủ Phong phong chủ Lam Hoa Chiêu, Hồng Trần Phong phong chủ Thẩm Trầm Dung, Ngũ Hành Phong phong chủ Bành Thọ, cùng Bách Thu Phong trưởng Lão Sa Cảnh Sơn trừ bỏ Bách Thu Phong phong chủ bên ngoài, bây giờ Vấn Đạo Ngũ Phong có bốn phong phong chủ thình lình tất cả đều xuất hiện ở tàng phong phía trên. Lại thêm Sa Cảnh Sơn, liền là năm vị động thiên tu sĩ cảnh tượng như vậy, đừng nói tàng phong phía dưới người xem những cái kia ngoại môn cùng tạp dịch đệ tử. Dù là tiểu liền tất cả đỉnh núi nội môn đệ tử, QNZ gần như chưa bao giờ thấy qua. Cái này sau xuất hiện bốn vị động thiên tu sĩ, dĩ nhiên chính là lúc trước đối Khương Vân động quý tài chi tâm, có lòng muốn đem hắn thu làm đệ tử người. Nếu như nói bọn hắn nguyên bản còn có chút do dự, như vậy hiện tại đang nghe Khương Vân báo ra chính mình tu vi cảnh giới về sau. Điểm này do dự lập tức không còn sót lại chút gì, sở dĩ cả đám đều bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến, sợ bị người khác đoạt trước. Ha ha, hảo tiểu tử, không hổ là ta tàng phong người, không sai không sai. Hiên Viên Hành cười to thanh âm bỗng nhiên vang lên, đồng thời đưa tay dùng sức vô vô Khương Vân bả vai, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Vi Chính Dương nói, Vi Phong Chủ, hiện tại, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Giờ phút này tâm tình nhất là khuấy động người, thuộc về Vi Chính Dương. Hắn vạn lần không ngờ, Khương Vân vợ ơ y ma có được kinh người như thế tốc độ tu luyện, vợ ơ y ma đã muốn tu luyện đến thông mạch cửu trọng chi cảnh. E giống như thay cái trường hợp, nhân tài như vậy xuất hiện, mình tuyệt đối cũng muốn không tiếc bất cứ giá nào đem nó thu làm đệ tử. Chỉ bất quá bây giờ tự nhiên không có khả năng này, mà càng làm cho trong lòng của hắn buồn bực là, chỉ sợ chính mình hôm nay muốn giết Khương Vân suy nghĩ, cũng vô pháp thực hiện. Phải biết, Vấn Đạo Tông từ trước tới nay, tu hành tốc độ kinh người nhất liền là bây giờ thân là nội môn đệ tử đệ nhất nhân Phương Vũ Hiên. Nhưng mà, hiện tại Khương Vân triển hiện ra tu hành tốc độ, lại là đem Phương Vũ Hiên hung hăng dẫm lên tại dưới chân, khai sáng một cái cao độ toàn mới. Đệ tử như vậy, đặt ở bất luận tông môn gì đều sẽ toàn lực bồi dưỡng, liền như là lúc trước Phương Vũ Hiên đồng dạng. Như vậy cho dù Khương Vân giết chết Trịnh Viễn, xúc phạm môn quy, nhưng là cân nhờ ở cờ đến hắn tương lai bất khả hạn lượng tiền đồ, đối với hắn trừng phạt. QNZ vẹn vẹn sẽ chỉ đi một chút hình thức, làm bộ dáng mà thôi. Có lẽ việc này nhìn qua không công bằng, nhưng không có cách, đây chính là toàn bộ thế giới pháp tắc mạnh được yếu thua. Nghe được Hiên Viên Hành, Vi Chính Dương trong mắt hàn quang lóe lên, lạnh lùng nói, thông mạch cửu trọng lại như thế nào không nói trước cảnh giới của hắn là thật là giả, có thế cho dù là thật, chẳng lẽ bằng vào điểm ấy, liền có thể coi thường môn quy, tùy ý đánh giết đồng môn sao? Hôm nay tất cả mọi người đều có mắt cùng nhìn, Khương Vân giết chết Trịnh Viễn, ta thân là Kiếm Đạo Phong phong chủ, giống như không vì đệ tử đo y cao y công đạo, ta cũng có lỗi với chết đi Trịnh Viễn, từ đó về sau, lại có gì người dám bái nhập ta Kiếm Đạo Phong môn hạ? Giống như bởi vì Khương Vân tốc độ tu luyện bất phàm, tiểu đơn giản buông tha hắn lời nói, vậy sẽ rét lạnh ta Vấn Đạo Tông đến hàng vạn mà tính đệ tử tâm. Đừng nói hắn là thông mạch cửu trọng, coi như hắn là phúc địa cửu trọng cảnh, giết người cũng muốn đền mạng, hôm nay ai dám ngăn ta, cũng đừng trách vì mộ không khách. Khi nói chuyện đồng thời, Vi Chính Dương ánh mắt chậm rãi theo Lam Hoa Chiêu bọn bốn người trên mặt đảo qua, hiển nhiên, hắn lời nói này nói đúng là cho bọn hắn nghe. Bốn người này há có thể không rõ, từng cái sắc mặt lúc này trở nên hơi khó coi, mặc dù có lòng muốn phản bác, nhưng Vi Chính Dương thực sự nói thật. Khương Vân xúc phạm môn quy trước đây, Vi Chính Dương vì đệ tử đo y công đạo, là chuyện thiên kinh địa nghĩa, đừng nói chính mình bốn người, liền xem như tông chủ ra mặt cũng không thể nói gì hơn. Không thể không nói, Vi Chính Dương hoàn toàn chính xác rất thông minh. Nói lời QNZ rất có kích động tính, tại hắn thoại âm rơi xuống về sau, tụ tập tại tảng phong bốn phía đông đảo các đệ tử, lập tức liền có người phát ra tiếng duy trì. Vì phong chủ nói không sai, nói không chừng Khương Vân là nói dối đâu, 10 tháng theo phàm nhân tu luyện tới thông mạch cửu trọng, không thể nào sự tình coi như thật, coi như tốc độ tu luyện nhanh lại như thế nào, chẳng lẽ liền có thể tùy ý giết chết đồng môn sao? Không sai, chuyện này nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp, bằng không, ngày sau có phải hay không chỉ cần ai tốc độ tu luyện nhanh một chút, liền có thể coi thường môn quy, vậy chúng ta những này tốc độ tu luyện chậm người. Chẳng phải là tùy thời đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, không chừng ngày nào tiểu chết oan chết uổng. Đúng vậy a, giết người thì đền mạng, nhất định phải nghiêm trị. Thời gian dần trôi qua, tất cả thanh âm hội tụ thành bốn chữ nghiêm trị. Khương Vân nghe được đông đảo đệ tử thanh âm, Vi Chính Dương đáy mắt lóe lên một tia cười lạnh, mà Lam Hoa Triều đám người sắc mặt lại là trở nên càng thêm âm trầm. Bọn hắn mặc dù thân là phong chủ trưởng lão, nhưng cũng không thể thật coi thường nhiều đệ tử như vậy thái độ, dù sao chúng nộ khó khăn phạm, cho nên giờ phút này là đâm lao phải theo lao, tiến thối lưỡng nan. Hiên Viên Hành lại là mặc kệ những cái kia, cười lạnh vừa định mở miệng, một bên Đông Phương Bắc vượt lên trước một bước, ôm quyền chắp tay nói, vì phong chủ, Khương Vân là ta tàng phong người, nếu như hắn thật trái với môn quy, chúng ta đương nhiên sẽ không bao che, nhưng là ta ba người vừa mới trở về tông môn, đối với những chuyện này nguyên nhân gây ra hậu quả còn không rõ ràng lắm, không bằng dạng này vừa vặn rất tốt, chờ ta ba người điều tra tinh tường về sau, lại cho vi phong chủ một cái. Hài lòng trả lời chắc chắn Đông Phương Bắc há có thể nhìn không ra cả kiện sự tình tất nhiên cất giấu truy hệ nờ ấn ở bên trong, sở dĩ muốn tạm thời kéo dài thời gian, chỉ cần tránh đi hôm nay, như vậy tự nhiên có biện pháp làm dịu. Vi Chính Dương khẽ mỉm cười nói, chỉ cần đệ tử trong tông không có ý kiến, ta tự nhiên QNZ không có ý kiến. Bốn phía đệ tử lập tức lần nữa quát to lên. Không được, nhất định phải hôm nay tiểu cho ra kết quả QNZDI, đợi đến qua mấy ngày, chuyện này không chừng tiểu chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không nghiêm trị. Khương Vân Vi Chính Dương nhún vai nói, nghe được đi, coi như ta nghĩ đáp ứng ngươi, đáng tiếc ta vấn đạo tông mấy vạn đệ tử không chịu đáp ứng. Hiện tại, đem Khương Vân giao ra đi. Thoại âm rơi xuống, Vi Chính Dương chậm rãi tay giơ lên, một cỗ khí tức cường đại trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ tảng phong phía trên. Hiên Viên Hành lần nữa cười lạnh, bước ra một bước, ngăn tại Khương Vân trước mặt, mà Đồng Phương Bắc lắc đầu, QNZ không lên tiếng nữa, cùng từ đầu đến cuối không nói lời nào nhị sư tỷ, đồng dạng thân hình chớp động, kéo gần lại cùng Khương Vân ở giữa cự ly. Ba người hiện lên xếp theo hình tam giác, đem Khương Vân bảo hộ tại ở giữa. Hiển nhiên, mặc kệ Vi Chính Dương nói thế nào, mặc kệ đông đảo đệ tử ra sao thái độ, đối với bọn hắn ba người mà nói, đã Khương Vân là tàng phong người, như vậy bọn hắn tiểu tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào xuất thủ đối phó Khương Vân. Nhìn xem quanh người kia như là ba tòa như núi lớn đem chính mình một mực bảo vệ ba cái thân ảnh, Khương Vân đáy lòng chỗ sâu nổi lên nồng đậm ấm áp, hít một hơi thật sâu, cố nén, sẽ tràn mi mà ra nước mắt, muốn cất bước đi ra. Bất kể như thế nào, đây đều là chính mình gây ra sự tình, hắn không muốn vì vậy mà liên lụy Đông Phương Bắc ba người. Nhưng lại tại Khương Vân chuẩn bị đứng ra thời điểm, mọi người bên thai nhưng lại có một cái bình thản thanh âm vang lên, đã sớm nghe nói ngươi Vi Chính Dương bao che khuyết điểm, nhưng là, ta tàng phong càng thêm bao che khuyết điểm, ta ngược lại muốn xem hôm nay, ai dám động đến ta tàng phong người.